nhớ tên nhau, xin gọi trong giấc mộng. Còn chút thương yêu, xin đưa vào dư âm. Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ, mình đã thật quên, cớ sao lòng vẫn chờ. Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng, màu trắng khăn tan quanh căn phòng cô đơn. Bao tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô trên đồi. Em làm thơ có biết tương tư vàng úa, mộng dệt theo đàn bên người mơ, mới biết mình yêu bao giờ. Hỡi cố nhân ơi, chuyện thân tiên xa vời, tình đã như vôi, mong chỉ còn chúng đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang. Rượu cay men nồng, màu trắng khăn tan quanh căn phòng cô đơn. Bao tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu. Một chiều trên đồi dệt theo